Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 390, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Chi Chi đẩy Thương Hành Châu đến khu vườn nhỏ đối diện nhà ăn, tìm một băng ghế dài rồi ngồi xuống, sau đó mới nhìn cậu, không phải là không thể nói sao. Mắt Thương Hành Châu lập tức đỏ lên, quả thật là bí mật, không được phép nói, hơn nữa bọn họ vẫn đang ra sức tìm kiếm. Em tin rằng anh rể nhất định sẽ không sao. Khương Chi Chi vẫn bình thản, giọng nói cũng không có chút đê, a, o động. Vậy, bây giờ em có thể nói với chị rồi à? Thương Hành Châu im lặng một lúc lâu. Chị, em biết chị đã đoán được. Nếu em không nói, em sẽ rất khó chịu. Em không thể kể chi tiết quá trình sự việc. Nhưng khi đó bọn em bị phục kích ở sông Chi Công. Anh rể gặp chuyện ngoài ý muốn nhưng vẫn chưa tìm thấy người. Chuyện này hiện tại chưa thể công khai vì sẽ gây ra xung đột quốc tế. Nhưng phía mọi người vẫn đang nỗ lực tìm kiếm anh rể. Em nghĩ, Khương Chi Chi vẫn không có biểu cảm gì. Im lặng rất lâu rồi đứng dậy, đẩy xe lăn của Thương Hành Châu. Em không phải muốn ăn bánh bao sao? Chúng ta đi mua bánh bao đi. Thương Hành Châu bất ngờ nhìn chị. Vừa rồi cậu vẫn luôn băn khoăn, nếu nói cho Khương Chi Chi biết, liệu cô có hỏi nhiều chi tiết không? Nếu cô hỏi, cậu phải trả lời thế nào? Cậu còn nghĩ rằng sau khi nghe xong, Khương Chi Chi sẽ bật khóc, sẽ mất kiểm soát cảm xúc. Nhưng không, Khương Chi Chi chẳng có bất kỳ phản ứng nào, thậm chí không biểu lộ chút cảm xúc nào. Thương Hành Châu không biết phải nói gì, chỉ mím môi để mặc cô đẩy xe lăn đưa mình đến nhà ăn, mua vài chiếc bánh bao bỏ vào hộp cơm, rồi lại đẩy cậu quay về. Không chịu nổi bầu không khí im lặng này, Thương Hành Châu một tay ôm hộp cơm, một tay nắm lấy bánh xe lăn, buộc Khương Chi Chi phải dừng lại. Cậu xoay xe lăn, đối mặt với cô, ngẩng đầu nhìn chằm chằm. Chị, nếu chị đau lòng thì cứ khóc đi, giữ trong lòng làm gì cho khổ. Khương Chi Chi cau mày, em nói vẫn đang tìm kiếm, có thể anh ấy vẫn còn sống. Vậy chị khóc làm gì? Trái tim đã tê dại, đầu óc cũng vận hành như một cỗ máy, không phải cô không muốn khóc, mà là vào giây phút này, dù có cố thế nào, nước mắt cũng không thể rơi. Thương Hành Châu mím môi, có chút chán nản, nhưng chị như thế này, em rất lo lắng. Khương Chi Chi nhìn cậu rất nghiêm túc, dù chị có khóc một trận, anh ấy cũng không thể lập tức quay về. Khóc cũng không thể thay đổi kết quả, hơn nữa, chị tin rằng, anh ấy nhất định sẽ trở về. Cô bước đến phía sau, tiếp tục đẩy xe lăn, mọi người đang đợi ăn sáng đấy, em cũng chú ý một chút, đừng để mẹ chồng chị và mọi người phát hiện ra điều bất thường. Thương Hành Châu không nói gì nữa, chỉ siết chặt hộp cơm, trong lòng như bị đè nặng bởi một tảng đá lớn, thậm chí còn cảm thấy bất lực. Cậu có thể cảm nhận được Khương Chi Chi nhất định rất đau lòng, nhưng lại không biết phải giúp cô thế nào. Hạt Dẻ rang đường về đến nhà, Khương Chi Chi đã nở nụ cười, vui vẻ chạy đến bên hai đứa trẻ. Hai đứa nhỏ đang ăn sáng, vừa thấy mẹ lại gần, liền tranh nhau gọi. Mẹ, miệng không ngừng ríu rít như hai chú vẹt con. Khương Chi Chi mỉm cười, xoa đầu Thương Thương, lại xoa đầu Tiểu Chu Kỳ. Để mẹ xem nào, ai ăn mà biến thành mèo con thế này. Tiểu Chu Kỳ chỉ cười hì hì, còn Thương Thương thì mắt sáng rỡ, vui vẻ gọi. Mèo mèo, Thương Hành Châu đứng bên cạnh nhìn Khương Chi Chi đùa với hai đứa trẻ, trong lòng như bị hàng nghìn vết cắt, rồi lại bị ngâm trong nước muối, đau đớn đến nghẹt thở. Lúc ăn sáng, Phương Hoa nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành Châu thích ăn bánh bao thì ngày mai bảo chị Trần làm bánh bao nhé. Bánh bao chị Trần làm còn ngon hơn cả ở nhà ăn đấy. Cháu thích nhân gì nào? Thương Hành Châu ngẩn ra, vội vàng xua tay. Không cần đâu, không cần đâu à? Chỉ là trước đây cháu với Viên Chiêu từng ăn bánh bao ở nhà ăn. Lúc đó chắc do đi chơi bên ngoài đói quá, nên thấy ngon đặc biệt. Thế nên mãi nhớ hương vị đó thôi à? Phương Hoa cười. Cháu đừng khách sáo, thích ăn gì cứ nói nhé. Nói xong, bà lại quay sang Khương Chi Chi. Trưa nay để chị Trần mang cơm cho con nhé. Mẹ xem dạo này con gầy đi nhiều, có phải bệnh viện bận quá nên quên ăn không? Gần đây Khương Chi Chi thực sự không ăn trưa được, vì nuốt không trôi. Chị vội vàng từ chối. Không cần đâu à, đồ ăn ở nhà ăn bệnh viện vẫn ổn mà. Phương Hoa cau mày, còn có thể thế nào nữa? Mẹ cũng đâu phải chưa từng ăn, món hầm còn chẳng có nổi chút dầu. Chỉ có cơm ở phòng bệnh cấp cao là khá hơn một chút, nhưng cũng đâu phải ngày nào cũng ăn được. Bỏ đi, cứ để chị Yểm mang cơm cho con. Dù công việc có bận thế nào cũng phải chăm sóc tốt cho sức khỏe. Khương Chi Chi sợ nếu từ chối nữa sẽ khiến Phương Hoa lo lắng. Hơn nữa, cô thực sự cần vực dậy tinh thần. Gia đình này cần cô, hai đứa trẻ cũng cần cô. Cô không có quá nhiều thời gian để chìm đắm trong đau buồn. Phương Hoa lại hỏi muốn ăn gì, Khương Chi Chi không có ý kiến. Ăn gì cũng được, không cần quá cầu kỳ đâu ạ. Phương Hoa suy nghĩ một chút rồi dặn chị Trần. Trưa nay nấu cơm đi, Chi Chi thích ăn cơm. Làm ít thịt bò hầm rồi xào thêm trứng với cà chua. Khương Chi Chi định nói không cần xa xỉ như vậy. Nhà ai ăn trưa mà có tận hai món chứ? Nhưng nhìn thấy Phương Hoa vui vẻ sắp xếp, cô chỉ có thể mỉm cười không nói gì. Thương Hành Châu ngồi bên cạnh lặng lẽ quan sát. Càng thấy Khương Chi Chi cười, lòng cậu càng đau đớn, cúi đầu lặng lẽ ăn bánh bao. Phương Hoa nói xong, nhìn Thương Hành Châu im lặng ăn bánh bao, liền cười. Cảm giác Hành Châu sau 2 năm ở quân đội đã trầm ổn hơn nhiều, đúng là môi trường quân đội rèn luyện con người rất tốt. Biên Tố Khê cũng cười, đúng thế, trước đây nghịch ngợm lắm, không ngờ lại thay đổi nhiều như vậy. Nói xong, bà liếc nhìn Khương Chi Chi một cái. Sau bữa sáng, Khương Chi Chi đi làm, Biên Tố Khê nhìn Thương Thời Anh, chị ở đây trông chị dâu với hai đứa nhỏ đi, em đưa Hành Châu về nghỉ ngơi trước. Thương Thời Anh cũng không nghĩ nhiều, được. Về đến nhà nhớ gọi mấy đứa nhóc kia giúp một tay, chưa muộn chút chị sẽ về. Phương Hoa cũng không ngăn lại, Hành Châu đúng là cần nghỉ ngơi cho tốt, Tố Khê cũng thế, rảnh rỗi thì nghỉ ngơi nhiều một chút. Bà suy nghĩ rồi nói tiếp, hay để chị Trần đưa hai đứa về nhé. Biên Tố Khê từ chối ngay, không cần đâu, em đẩy Hành Châu về được rồi, cũng không xa lắm. Thấy Biên Tố Khê kiên quyết, Phương Hoa cũng không tiện quá nhiệt tình, chỉ tiễn hai mẹ con ra đến cổng. Thương Thời Anh không đi theo, vì đoán rằng hai mẹ con họ chắc chắn có chuyện riêng muốn nói, có lẽ không tiện nói trước mặt chị. Biên Tố Khê vừa đẩy xe lăn vừa hỏi, Thương Hành Châu, con nói thật cho mẹ biết, có phải con biết chuyện gì khiến chị con buồn không? Thương Hành Châu nín nhìn, không biết ạ, con cũng thấy chị ấy tâm trạng không tốt nên ra ngoài hỏi thử thôi, nhưng chẳng hỏi được gì cả. Biên Tố Khê bất ngờ dừng xe lăn lại, thuận tay xoay xe lại đối diện với mình. Cúi xuống trừng mắt nhìn Thương Hành Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Hành Châu, con là con trai mẹ, trong đầu con nghĩ gì mẹ lại không biết chắc. Mau nói thật đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thương Hành Châu né người ra sau. Mẹ, con không thể nói được. Nếu có thể nói thì con đã nói từ lâu rồi. Mẹ ép con, chẳng khác nào bắt con làm sai cả. Biên Tố Khê giơ tay gõ nhẹ vào đầu Thương Hành Châu một cái. Vậy là chuyện liên quan đến anh rể con. Thế chị con biết bằng cách nào? Cách Trương.